đã là Phật tử, chúng ta phải luôn cẩn trọng với thân khẩu ý của bản thân, nhất nhất phải vì lợi ích của mọi người mà tư duy, phát ngôn và hành động. Miệng chúng ta nên nói những lời chân thật, trung thực, từ hòa, khiến mọi người khi nghe chúng ta nói liền sanh tâm hoan hỷ, an vui, lợi lạc. Ý nên nghĩ những điều đạo đức, lợi lạc quần sinh. Là Phật tử, trong ý nghĩ phải luôn thương tưởng đến những bất hạnh khổ đau của nhân loại. Tâm ý phải từ bi hỷ xả, không những không gây quán trái, mà khi nghe những lời chửi rủa dục mạ, tâm ý chúng ta phải khởi lên tình thương với kẻ quán đối. Mọi việc đều hỷ xả, không chấp chứa trong lòng, không sinh tâm hờn giận. Thân có khả năng giúp được ai việc gì thì nên sẵn lòng phụ giúp, không câu nệ khó khăn. Chúng ta nên hạn chế tối đa các chất gây nghiện như rượu bia thuốc lá để tự trang nghiêm cái thân này, khiến nó ngày càng trở nên quang minh thanh tịnh. Nếu chúng ta khéo léo dụng thân khẩu ý như vậy, tức không uổng phí một đời người, vì chúng ta đã sống có ích. Ở trong đời sống rất cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, mà chúng ta quay mặt đi, chỉ sống cho riêng mình, chỉ biết đến mình, thì dù chúng ta có ăn ngon mặc đẹp, đi xa hơi ở nhà lầu thì cũng chẳng có giá trị gì cả. Đến khi nhắm mắt nằm sụi lơ, tay chân lạnh ngắt, trở thành một cái thây ma bốc mùi hôi thối, thì làm người như vậy phỏng có ích gì? Nhận thức sâu sắc điều này, chúng ta cố gắng sống có ích hơn cho bản thân mình và cho mọi người. Điều quan trọng đối với người con Phật tử là chúng ta không nên mê đắm trong thú vui ngũ dục, quyết không tạo ra tội lỗi gây khổ lụy cho hiện đời và quả báo xấu ở đời sau. Thực hành một cách sống có ích, chúng ta sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân, làm gương cho con cái trong gia đình, làm điển hình cho xã hội noi theo. Ngoài đó, khiến mọi người tin tưởng Phật Pháp, phát tâm hướng về Phật Pháp. Thực hiện được cái sống hữu ích, chắc chắn đời sau không những chúng ta được trở lại làm người, mà còn được làm người có thân tướng đẹp đẽ, hoài đức, phước báo nhiều hơn bây giờ. Để tu cái thân này, Đức Phật đã dạy: tránh các điều ác, siêng làm việc lành, giữ ý nghĩ trong sạch. Cụ thể lời dạy thiết thực này, Đức Phật khuyên chúng ta phải hết sức cẩn trọng giữ gìn thân miệng ý. Thân miệng ý trong sạch, tốt đẹp, thanh tịnh, chúng ta mới có thể tránh xa các điều ác. Nhờ ý nghĩ trong sạch mà chúng ta sẽ siêng năng làm các việc lành. Đối với hàng Phật tử tại gia, trước hết chúng ta sử dụng tấm thân này để tu nhân tích đức. Tu nhân đó là khéo tu để làm một công dân hữu ích, kiếp vị lai trở lại làm một con người tốt đẹp hơn nữa. Nền tảng của việc tu nhân đó là giữ gìn năm giới cấm. Nếu chúng ta giữ tròn năm giới cấm, không thiếu sót một giới nào, thì được gọi là chấp trì toàn phần giới. Nếu chúng ta giữ được bốn giới trong năm giới cấm thì gọi là đa phần giới. Nếu giữ được ba giới thì gọi là bán phần giới. Chỉ giữ được có hai giới thì gọi là thiểu phần giới. Việc giữ gìn năm giới cấm nói thì dễ nhưng thực hành rất khó. Nếu chúng ta chưa đủ sức giữ tròn năm giới cùng một lúc, thì chọn lấy một, hai hoặc ba giới nào đó mà mình cảm thấy có thể giữ được, sau đó phát nguyện thọ trì. Khi giữ tinh nghiêm các giới đã nguyện giữ, từ từ sẽ phát nguyện thọ trì thêm những giới còn lại. Là một Phật tử, chẳng lẽ chúng ta vẫn còn cất giữ nhiều tâm tính độc ác xấu xa hay sao? Nếu không phải là hạng người này, chúng tôi khẳng định quý Phật tử chắc chắn sẽ thọ trì viên mãn năm giới cấm mà Phật đã dạy. Nếu chúng ta giữ được năm giới, chắc chắn đời sau chúng ta sẽ gặp nhiều thắng duyên. Dần đó, việc tu hành giải thoát cũng sẽ thuận lợi nhiều hơn. Người quyết tâm giữ gìn năm giới cấm là người biết lo xa cho bản thân mình, là người thật sự sống ích lợi trên thế gian này. Thực hành tam quy ngũ giới, ngoài việc khẳng định mình là người hữu ích cho bản thân, gia đình, đạo pháp và xã hội, nó còn mang một ý nghĩa thiêng liêng nữa. Chúng ta chính là những ngọn đèn quang minh của Phật Pháp đang tỏa ra ánh sáng giác ngộ trên khắp thế gian này. Bởi vì không có bậc thánh nhân nào mà không bắt đầu từ một con người tỉnh thức và hữu dụng cả. Do vậy, đồng thời với việc giữ gìn ngũ giới, chai lạc đạm bạc, tương giao dưa muối qua ngày, chúng tôi rất mong quý Phật tử nên lợi dụng khi thân thể còn khỏe mạnh, tinh thần còn minh mẫn mà gắng sức trì danh niệm Phật, phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây mới chính là sự thức tỉnh sâu xa của con người, cũng là sự giác ngộ rất đáng trân trọng và rất đáng ngưỡng mộ trong đời sống con người. Cũng cái thân này, nếu chúng ta mê muội ngu si, một đời chuyên tạo nghiệp bất thiện, thì quả khổ đang chờ sẵn chúng ta. Tương lai chắc chắn chúng ta sẽ phải thọ khổ trong ba đường ác. Còn nếu chúng ta thức tỉnh giác ngộ, giữ gìn ngũ giới, tu hành thập thiện, sống theo bát chánh đạo, tinh tấn trì danh niệm Phật, hiện tiền tâm hồn chúng ta sẽ được thư thái an vui, tương lai chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc. Như vậy, thiện hay ác, hạnh phúc hay bất hạnh cũng chỉ từ cái tâm tỉnh thức giác ngộ để mỗi chúng ta mà thôi. Phật Pháp chỉ cho chúng ta xa rời bến mê, quay về bờ giác. Chân giá trị của Phật Pháp là ở nơi đây. Ngày nay chúng ta tu theo pháp môn trì danh niệm Phật, chúng ta rất cần đến một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn, một ý chí kiên cường, một khả năng kiềm chế đam mê dục vọng, một đức hạnh nhẫn nại để vượt qua những khó khăn chướng nạn mà ra sức công phu tu niệm. Có được những điều kiện cần thiết này, chúng ta mới có thể chiến đấu lâu dài với giặc vô minh phiền não trong nội tâm chúng ta, mới có thể tập trung ý chí tinh thần vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trước mắt chúng ta cần phải trân quý cái thân này. Chúng ta hãy xem cái thân này như một ngôi chùa di động của bản thân mình. Trong ngôi chùa này có một vị Phật lung linh sống động vô cùng. Vị Phật này cũng biết vui, biết buồn, cũng còn tham sân si phiền não, nhưng đặc biệt là đã chán ngán tham sân si phiền não. Vị Phật đó chính là ta. Ngôi chùa mà vị Phật đó đang trú ngụ chính là cái thân tứ đại giả hợp này. Chính vì vậy mà chúng ta không những không tổn hại đến nó, mà phải biết giữ gìn, làm trang nghiêm nó bằng giới đức, làm cho nó quang minh thanh tịnh bằng ánh sáng Phật Pháp mà chúng ta đã từng thọ nhận. Đức Phật dạy rằng thân người khó được là để khuyên răn chúng ta nên biết quý trọng tấm thân này, sử dụng sao cho hữu ích để phương tiện tiến tu trên con đường giải thoát. Đồng thời Ngài cũng chỉ ra rằng tấm thân này là tứ đại hợp thành, vốn giả quyển không chắc thật, nhằm phá cái chấp thủ, chấp nhân, chấp ngã của mỗi chúng ta. Đối với người tu theo pháp môn tịnh độ, nhất là đối với người lớn tuổi, thì đây là vấn đề rất quan trọng. Như chúng ta đã biết, bản năng của con người cũng giống như muôn loài vật là tham sống sợ chết. Ý thức sợ chết ăn sâu trong tiềm thức nên mỗi con người là do chúng ta chấp cái thân này là có thật. Chính vì chấp cái thân này là có thật nên chúng ta sợ mất nó. Chúng ta kinh hoàng hoảng loạn lúc hấp hối lâm chung, chỉ vì chúng ta sợ mất cái thân tứ đại giả hợp này. Để chấm dứt sự mê lầm nhiều đời nhiều kiếp này, chúng ta rất cần đến định lực và sự tỉnh giác cao độ để nhận biết một cách tường tận rõ ràng các hiện tượng biến dịch sinh tử xảy ra trong tâm thức chúng ta. Muốn đạt được định lực, trước mắt chúng ta phải buông xả vạn duyên, lắng lòng tập trung tinh thần vào danh hiệu Phật một cách thành kính, tha thiết và chuyên nhất. Khi công phu thuần thục, do chính trải nghiệm của bản thân mình, chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ tấm thân tứ đại mà chúng ta đang sở hữu chẳng qua cũng chỉ là cái áo cũ mục nát, mà đến lúc chúng ta cần phải thay nó bằng một cái áo mới tốt đẹp hơn. Đối với người niệm Phật chưa có định lực, công phu còn nhiều tạp niệm, thì hãy cố gắng tập trung tinh thần, nhất tâm nhất ý nương bám vào danh hiệu Phật như người chết với được cái phao quyết không chịu buông bỏ. Nhờ lòng khẩn thiết của người niệm Phật và bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ vượt qua sự hoảng loạn của tâm thức, tâm trí dần dần được thanh tịnh sáng suốt. Cuối cùng chúng ta vẫn có thể tự tại cởi áo ra đi một cách nhẹ nhàng an lạc. Sự cần thiết của tấm thân tứ đại mà mỗi chúng ta đang sở hữu nó cũng giống như khúc cây mục trôi vật vờ trên biển cả, còn chúng ta thì đang lặn hụp giữa trời nước mênh mông. Nhờ ôm được cái cây mục này mà nhất thời chúng ta thoát được nạn chết đuối, nhưng khi ôm được cái cây mục này tạm thời được thoát chết thì chúng ta phải nhanh chóng bơi lội vào bờ. Khi đã lên bờ, nghĩa là đã thoát chết rồi, chúng ta không cần thiết phải ôm cứng cái thân cây mục đó nữa. Nếu như đang ngồi ngốp lặng hụp giữa trời nước bao la, khi với được khúc cây, chúng ta ôm ghì nó, mặc định để cho trôi lềnh bềnh trên biển cả. Đến khi thân cây mục hư hoại rã rời ra, khi đó chúng ta sẽ không còn cơ hội nào sống sót. Cái cây mục đó cũng như tấm thân tứ đại giả hợp nên mỗi chúng ta. Chính nhờ nó mà chúng ta thực hành các pháp ăn chay, sám hối, trì kinh, niệm Phật. Chính nhờ cái thân này mà chúng ta có cơ hội để làm thánh, làm Phật, hoặc ít ra cũng được làm công dân nước Phật sau này. Khi còn làm người, chúng ta còn tu nhân tích đức. Khi cái duyên giữa chúng ta với tấm thân tứ đại này đã mãn, thì chúng ta cũng không nên luyến tiếc, vì khi đó nó cũng không khác gì cái cây mục đã đến thời hoại rã. Trong đời sống tu học hàng ngày, đối với hàng Phật tử tại gia, chúng tôi mong rằng quý Phật tử nên tận dụng khúc cây mục này khi nó còn dùng được, để thực hiện ngày càng nhiều các việc thiện lành lợi ích. Mỗi ngày trôi qua, ra sức trì danh niệm Phật nhiều hơn. Nếu trước đây chúng ta chưa ăn chay, hàng ngày miếng cái đẩy da vốn đã hôi thối làm cho nó càng bất tịnh hơn, bởi chất chứa trong đó vô số máu thịt tanh hôi của các loài động vật. Trước đây chúng ta tự biến mình thành cái nghĩa địa chôn xác gia súc, gia cầm cùng vô số loài hải sản. Thì nay, khi đã hiểu đạo rồi, quý Phật tử hãy cải thiện nó lại, biến nó thành một cái am cốc trang nghiêm thanh tịnh với tâm hương giải thoát và tương trao như muối qua ngày. Như lời Phật dạy, được làm người là rất khó. Dù vẫn biết cái thân chúng ta là tứ đại giả hợp, nhưng chúng ta cũng nhờ nó mà sống, mà tu hành. Chúng ta nương nó để làm tất cả điều lành, chứ không nên ôm giữ nó, trao chuốt nâng niu nó, cố chấp như kẻ khư khư ôm khúc cây mục mê lầm đáng tiếc kia mà trôi lăn trong luân hồi sinh tử. Nếu mê lầm và cố chấp sống buông thả theo thú vui ngũ dục thường tình, một ngày nào đó thình lình cái cây mục nó rã ra thì quả là uổng phí một kiếp làm người. Nhận thức điều này một cách sâu sắc, chúng ta cần phải kịp thời uốn nắn thói hư tật xấu, cải thiện đời sống tâm linh, khắc kỷ lòng mình, nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn công phu niệm Phật. Thực hành tốt những điều này mới có thể gọi là đạt đến chỗ thiết yếu trong việc ứng dụng tu hành. Đức Phật ra đời là để cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm, nhân đó ra khỏi luân hồi sinh tử. Phật pháp hiện hữu trên thế gian này đến nay đã trên 2.500 năm. Thế nhưng nhân loại vẫn lầm than, thế giới vẫn bất an đau khổ. Ngay cả bản thân chúng ta là những người con Phật, dù đã thâm tín chư Phật, tâm trí thuần hướng về con đường tu hành giải thoát, song trong quá trình tu học vẫn còn rất nhiều điều phải xem xét lại. Nào là sự lười biếng, mỏi mệt, giải đãi, nào là buông lung, phóng dật, đó là chưa nói đến thân bệnh đang hoành hành trong cơ thể khiến chướng ngại công phu tu tập. Chung quy lại là nghiệp chướng của chúng ta rất sâu dày. Đối với những người đã có nhân duyên với Phật pháp, có tâm tha thiết tu hành như quý Phật tử và vẫn còn gặp khó khăn trở ngại không ít, thì nói gì đến người chưa có duyên với Phật pháp, họ khổ đau bất hạnh đến cỡ nào, tương lai của họ sẽ ra sao? Chúng ta làm thế nào để giúp đỡ họ để với con đường Phật pháp? Tất nhiên trước hết chúng ta phải thật sự giác ngộ và thực sự tu hành. Tuy nhiên chúng ta cũng nên mổ xẻ đôi điều để xem cái hàng rào chắn nào đang ngăn trở con người thế gian đến với ánh sáng giác ngộ của Phật pháp. Như chúng ta đã biết, bản năng lớn nhất, kiên cố nhất của con người là chấp ngã. Trong khi đó, người tu theo Phật pháp thì hướng đến bản thể vô ngã, có nghĩa là phải thật sự buông bỏ ngã chấp mới được gọi là tu theo hạnh Phật. Còn nữa, tâm tính của người thế gian đa phần là vị kỷ, trong khi đó người theo Phật pháp thì sống theo hạnh vị tha, luôn đặt lợi ích tha nhân lên trên các mối quan hệ. Do sống theo bản năng chấp ngã và tâm vị kỷ hẹp hòi quá lớn, nên người đời không có cơ hội quay lại đời sống nội tâm. Đã vậy còn không ngừng phát triển tham sân si lên tột đỉnh, khiến cho vô minh, nghiệp chướng phiền não ngày càng sâu nặng. Điều này khiến cho tâm hồn họ luôn nặng nề u ám, tâm trí luôn toan tính đối phó, thành thử bất an, đau khổ nhiều hơn là thảnh thơi an lạc. Còn đối với người tu theo Phật pháp, nhờ hướng đến bản thể vô ngã, sống hành vị tha, thường biết lỗi tự tâm, thường tu giới định tuệ, nên nghiệp chướng mỗi ngày nhẹ dơ dần. Nhờ đó tâm trí được sáng suốt, tâm hồn được an lạc thanh tịnh. Qua trình bày trên đây, chúng ta nhận thấy Phật pháp và thế gian pháp là hai giới tương phản nhau trong ý nghĩa cũng như mục đích sống. Người đời vì xuôi theo dòng thế tục, mặc nhiên chấp nhận tham sân si làm vũ khí bảo vệ sự sống còn của tâm đấu tranh nhân ngã, mãi mãi tham dục ích kỷ hẹp hòi như vậy, thì dù vô chùa gặp Phật cũng vẫn khoảng cách rất xa với ánh sáng giác ngộ của Phật Đà. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu mọi người muốn cảm nhận ánh sáng giác ngộ và muốn gieo duyên với Phật pháp, chỉ cần chúng ta lắng lòng chiêm nghiệm lại những gì mình đã sống, đã kinh qua trong cuộc đời này, rồi tự hỏi lại chính mình, chúng ta đang bất an đau khổ hay đang an lạc hạnh phúc? Nếu chịu khó suy ngẫm, nhẹ nhàng cẩn chấn lương tâm, ngoài vô minh nghiệp chướng phiền não ra, chúng ta sẽ mang theo được thứ gì mà suốt một đời chúng ta đã lao vào không ngừng tạo tác? Nếu chúng ta chịu khó suy ngẫm, lắng lòng nghe tiếng nói nội tâm, tức là chúng ta đã đến gần với lẽ thật của bản thân mình. Chúng ta cũng từng bước đang phát hiện ra lẽ thật trong đời sống con người, và khi đó nhân duyên Phật Pháp cũng đã đến gần với mỗi chúng ta rồi vậy. Phật Pháp rất khó gặp, khó nghe, đó là khi chúng ta đóng cửa lòng, bảo thủ, cố chấp, trung thành với tham sân si, nghi mạn. Nhưng Phật Pháp cũng rất dễ gặp, dễ nghe, nếu chúng ta chịu mở cửa lòng và chịu nghe ra lẽ thật. Đạo Phật có mặt trên cuộc đời này đã trên 25 thế kỷ. Cho đến nay, không những không lỗi thời mà càng ngày càng thiết thực lợi ích. Sở dĩ đạt được hữu dụng như vậy, bởi Phật giáo là chân lý không lý thuyết nào có thể bẻ gãy nổi. Người tu hành theo Phật Pháp hầu hết đều đạt được kết quả lợi ích mỹ mãn, tùy theo khả năng công phu tu trì của mỗi cá nhân, nên niềm tin vào Phật Pháp của mọi người vì thế ngày càng vững chắc. Như chúng ta đã biết, cốt lõi của Phật Pháp là tâm, nền tảng của Phật Pháp là giới. Lợi ích trước tiên mà Phật Pháp đem đến cho xã hội loài người đó chính là ngũ giới. Người đời nếu biết giữ gìn ngũ giới của nhà Phật, chắc chắn sẽ tạo thành căn bản đạo đức và an lành cho bản thân. Giữ ngũ giới là nguồn sống hạnh phúc cho mỗi gia đình, và cũng chính là nếp sống văn minh cho xã hội. Chỉ giới năm giới cấm này thôi, gia đình nào cũng có người giữ trọn vẹn, thì gia đình ấy đang sống trong nguồn hạnh phúc vô biên của Phật Pháp. Trong xã hội, nếu tất cả ứng dụng triệt để năm giới cấm vào đời sống, thì đó là một xã hội văn minh bền vững. Ở xã hội đó sẽ tràn đầy sự cảm thông và yêu thương tin cậy lẫn nhau. Như vậy thì làm gì có chiến tranh hay khủng bố, làm gì có bất an với đau khổ. Giữ gìn năm giới cấm là tôn trọng nhân bản, là thực hiện nếp sống văn minh, là xây dựng nền đạo đức trường tồn cho nhân loại. Chính những lợi ích lớn lao như vậy mà Đức Phật đã chế ra năm giới cấm, ngõ hầu đem lại cho nhân loại một đời sống an lành, đem lại cho mỗi gia đình nguồn hạnh phúc. Ích lợi thực tế của Phật Pháp là như vậy. Phật Pháp khó nghe là nó đến tinh thần trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là cốt tủy của Phật Pháp. Tinh thần này chỉ dành cho bậc thượng căn thượng trí. Đối với hàng hạ căn độn trí như chúng ta thì chư Phật Bồ Tát phải dùng phương tiện mà nhiếp dẫn. Chúng tôi mạo muội cho rằng đã là phương tiện thì Phật Pháp không còn khó nghe nữa, ngược lại rất dễ nghe, rất dễ tin nhận. Vấn đề đặt ra lúc này là chúng ta đã có duyên với Phật Pháp hay chưa? Chúng tôi thiết nghĩ khi quý vị cầm tập sách nhỏ này trên tay, tức là quý vị đã có duyên với Phật Pháp rồi. Quý vị đã có duyên với Phật Pháp, đã nghe ra những lợi ích lớn lao của năm giới cấm, thì việc còn lại chỉ là việc phát tâm thực hành. Nếu quý vị suy ngẫm ý nghĩa năm giới cấm mà Phật đã chế, thấy có lý, thấy có lợi ích thật sự, thì quý vị hãy bắt tay thực hành. Nếu kết quả thật sự có ích cho bản thân và gia đình quý vị, thì khi đó quý vị hãy tin vào Phật Pháp. Cùng với việc giữ ngũ giới, thi hành thập thiện, sống theo bát chánh đạo, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, đều là những bài pháp sống động và thiết thực trong đời sống con người. Nếu đã có duyên với Phật Pháp, chúng tôi mong rằng quý Phật tử hãy chịu khó tìm hiểu về bát chánh đạo để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Đây cũng là nền tảng để quý Phật tử đi sâu vào ngôi nhà chánh pháp, cũng là trợ duyên rất hiệu quả để công phu trì danh niệm Phật của quý Phật tử nhanh chóng nhất tâm. Trong giáo lý nhà Phật có tam tuệ học, tức văn tư tu. Văn có nghĩa là nghe, tư có nghĩa là suy nghĩ nghiền ngẫm, tu là ứng dụng những điều đã nghe, đã suy ngẫm vào đời sống tu học của mình. Như chúng ta đã biết, Đức Phật chưa bao giờ Ngài bắt buộc chúng ta tin theo Ngài một cách mơ hồ hay bồng bột hồ đồ, mà khuyên chúng ta phải suy ngẫm những lời Ngài dạy, nếu thấy đúng thì mới tin, mới thực hành. Một điều cần lưu ý nữa, chúng ta đến với Phật Pháp là đến với cái tâm của chính chúng ta, không có Phật Pháp nào ngoài cái tâm của chúng ta cả. Chúng ta tìm cầu Phật Pháp là tìm cầu sự lợi ích thiết thực cho bản thân mỗi chúng ta, chứ không phải vì lợi ích cho ông Phật, ông Bồ Tát nào cả. Do vậy, rất cần chúng ta vận dụng cái tâm trong sáng thanh tịnh và thành kính của bản thân để suy ngẫm và thực hành lời Phật dạy. Có như vậy thì chúng ta mới có thể phát khởi cái tâm ham tu, ham học, cái tâm muốn chuyển hóa những điều xấu xa tội lỗi của chúng ta trở thành tốt đẹp, đạo đức và an lạc. Khi có tâm ham tu, ham học, chúng ta rất nhanh chóng xa rời ác nghiệp, dễ dàng tăng trưởng thiện căn. Khi đó Phật pháp không còn khó nghe khó chịu như những ngày tháng chúng ta còn e ngại lấp ló trước cửa chùa hay thờ ơ với lời kinh tiếng kệ. Đối với hàng Phật tử sơ cơ thì việc nghe giảng kinh hay nghe quý thầy thuyết pháp ở buổi ban đầu không dễ dàng gì lãnh hội, cũng khó có ngay cái cảm giác hoan hỷ vui mừng như khi được ngồi đánh bài tiến lên hay nghe ca nhạc. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết trân quý cái thân người này, nhận thấy đời sống vô thường, quá bất an đau khổ, kiếp người ngắn ngủi mong manh, chúng ta thao thức tìm cầu phương thuốc giải thoát khổ đau luân hồi sinh tử, thì dần dần chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui an lạc. Dù niềm vui sẽ không đến ồ ạt, nhưng nó sẽ động lại trong tâm thức chúng ta một cách thâm trầm ý nghĩa. Nếu quý Phật tử chịu khó xem kinh sách, nghe giảng pháp lâu ngày để tâm suy ngẫm cho thấu đáo, thì chúng ta mới hiểu, mới thấy cái hay, cái lợi ích thiết thực của Phật pháp. Khi áp dụng thực hành thì chúng ta mới thấy hết cái giá trị thiết thực và thiêng liêng của Phật pháp. Khi tu học theo Phật pháp, quý Phật tử thực hành đủ tam tuệ học, nghe pháp, suy ngẫm, thực hành, thì quý Phật tử sẽ không bao giờ lui sụp trên con đường tu học. Thực hiện đúng như lời Phật dạy, chắc chắn quý vị sẽ là những Phật tử chân chính đang đi đúng hướng đến ngôi nhà giác ngộ. Quý vị sẽ được an lạc hạnh phúc trong hiện tại và cả mai sau. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Khi đã có duyên với Phật pháp, đã cảm nhận những điều lợi ích thiết thực của Phật pháp, chúng ta nên chia sẻ những lợi ích lớn lao này cùng gia đình thân quyến và bạn bè, để mọi người cùng được nghe pháp, cùng hiểu và cùng thực hành Phật pháp. Làm được như vậy, chúng ta mới sống đúng theo tinh thần tự lợi lợi tha của đạo Phật. Chúng ta chỉ sống trên đời này, nếu suôn sẻ và cao lắm cũng chỉ được vài chục năm. Đời người như bóng câu qua sông cửa, cái chết đuổi theo sau lưng, cái khổ đè nặng lên tâm trí, cái nhọc nhằn không buông thả đôi vai, trong khi thời gian cứ dùng dục trôi qua. Nếu chịu khó soi gương, nhìn vào hai khóe mắt mới thấy đầy dẫy dấu chân chim hằn in một đời lao khổ, và tóc trên đầu nay đã điểm xương. Đã vậy mà chúng ta vẫn cứ chần chờ hứa hẹn, không lo dọn đường chuẩn bị cho một ngày mai, cứ mãi mê tạo nghiệp, thình lình quỷ vô thường ập đến, làm sao trở tay cho kịp. Thiền sư Huy Sơn đã từng nói: một mai nằm bình ở giường, các khổ trói trăng, bức bách sớm chiều lo nghĩ, tâm ý bàng hoàng, đường trước mịt mờ không biết về đâu. Lúc đó mới biết ăn năn, như khác mới mong đào giếng. Chỉ hận sớm chẳng lo tu, đến già nhiều điều làm đổi, lâm chung rối loạn, lưu luyến bàng hoàng. Người hiểu Phật pháp là người biết lo xa, biết mình phải làm gì trong hiện tại. Chúng tôi rất mong quý Phật tử chịu khó dành thời giờ đọc kinh sách, nghe thuyết giảng, suy ngẫm mà ứng dụng tu hành. Đừng để thời giờ trôi qua vô ích với những việc làm vô bổ theo thói quen bấy lâu nay. Quý vị mỗi ngày làm một vài điều thiện, tranh thủ thời gian niệm Phật vài ba giờ, mỗi ngày một ít thì tích thiểu cũng thành đa. Lỡ khi vô thường bất trắc xảy ra thì cũng tích lũy cho mình một số vốn cần thiết. Nghiệp lành ấy sẽ dẫn quý vị đi vào con đường an ổn. Chúng tôi tha thiết mong mỏi quý Phật tử luôn ghi nhớ trong lòng là thân người khó được. Nay chúng ta đã được làm người rồi thì phải ráng giữ gìn cho trang nghiêm thanh tịnh, phải tạo duyên lành, nhân lành cho thật nhiều để mai sau kết quả tốt hơn nữa. Không nên vì những thú vui thường tình ở thế gian mà quên mất Bồ Đề tâm, thả trôi mình qua ngày tháng, uổng phí trôi qua một đời thật đáng tiếc vô cùng. Quý Phật tử cũng nên ghi nhớ trong lòng là may mắn lắm chúng ta mới gặp được Phật pháp, diễm phúc lắm chúng ta mới nghe được Phật pháp. Nay chúng ta đã có duyên với Phật pháp, được đọc kinh sách, nghe băng quý thầy giảng, thì phải suy ngẫm cho chín chắn rồi thành tâm mà thực hành. Chỉ có thực tu thì mới có lợi ích. Nếu chỉ đọc sách cho qua loa đại khái mà không thực sự tu hành thì hoàn toàn không có ích lợi gì cả. Như vậy cũng sẽ uổng phí đi một đại sự nhân duyên. Ý nghĩa sâu xa của lời Phật dạy: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đã được chúng tôi sơ lược trình bày. Đời người qua mau, mạng sống giảm dần, chúng tôi ngưỡng mong quý Phật tử tỉnh thức nhiều hơn nữa mà nỗ lực tinh tấn tu hành, trước làm lợi ích cho bản thân, sau đền bốn ơn ba cõi. Có như vậy mới không cô phụ tánh linh của mình, không hoài phí một đời may mắn được làm người.